Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 438, tiến vào huyết tẩy trí. Đánh vỡ thứ 12 đầu xiềng xích, cố thành đại đế. Nơi này chính là huyết tẩy trí. Người tiến vào bên trong tiến hành hấp thu bên trong vật chất A, Kuli đại năng mở miệng nói ra. Cái này huyết tẩy trì ngươi tối đa chỉ có thể đủ đợi một tháng thời gian. Mà mỗi một lần huyết tẩy trì mở ra đều sẽ chuẩn bị đại lượng tài nguyên còn có bảo vật. Cho dù là bình thường một chút đại đế, trong cả đời cũng chỉ có thể có một cơ hội đến đây huyết tẩy trì. Sau một tháng, chúng ta còn phải lại độ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đợi thêm lần tiếp theo mở ra liền phải 10 năm sau. Cố Thành có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này huyết tẩy trì thế mà quý giá như vậy. Tối đa chỉ có thể đủ mở ra một tháng thời gian. Hơn nữa cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút liền cũng cảm thấy 10 điểm bình thường. Phải biết bố trí dạng này một cái khổng lồ huyết tẩy trì phải cần hao phí bao nhiêu rộng lượng tài. Nguyên A, mỗi một lần đi qua một vị đại đế hấp thu lời nói. Đều phải hao phí đại lượng tài nguyên. Chỉ có tiến hành thời gian thiết trí. Dạng này mới có thể bảo hộ huyết tẩy trì nhất hắn hiệu quả lớn. Nếu không, một khi mỗi một năm đều mở ra mấy lần huyết tẩy trì cho đại đế hấp thu tu luyện. Như vậy sợ rằng phải không mấy chục năm. Trên trăm năm cái này tẩy huyết trì liền triệt để bỏ phế. Ta hiểu được. Kuli đại năng, Cố Thành gật đầu nói. Sau một tháng ta liền ra tới. Tốt, như vậy ngươi bây giờ liền tiến vào bên trong tiến hành tu luyện đi. Ta sẽ tại sau một tháng đón ngươi đi ra. Kuli đại năng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn liền rời đi chỗ này. Bá, tại Kuli đại năng rời đi về sau. Cố Thành liền trực tiếp thân hình khẽ động. Sau đó chính là bước vào huyết tẩy trì bên trong. Vừa đến huyết tẩy trì bên trong. Cố Thành chính là cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại nhiệt lượng tràn vào thân thể mình. Loại này nhiệt lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng so sánh ứng còn có một loại cực kỳ cường đại linh khí kèm theo cỗ này nhiệt lượng vọt tới. Chẳng được bao lâu, Cố Thành lấy thất tinh cấp đại đế thân thể mạnh mẽ chịu đựng lấy loại này nhiệt lượng trùng kích. Thật là tinh thuần linh khí. Khó trách có thể cho một tên đại đế đánh vỡ xiềng xích. Đúng lúc này. Làm Cố Thành cảm giác được từ huyết tẩy trì bên trong không ngừng truyền đến linh khí về sau. Lập tức Cố Thành nhịn không được thì thào mở miệng nói ra. Tại hắn cảm giác đến, cổ linh khí này so tại địa cầu hung thú thế giới bên trong linh giới cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí, so hắn còn cường đại hơn mấy lần. Bởi vì, cái này huyết tẩy trì bên trong linh khí là vô số vạn năm đến vô số tài nguyên. Bảo vật hội tụ. Cũng không phải chỉ là một cái mấy vạn năm một cái tinh cầu tụ tập một bộ phận linh khí đủ khả năng. So sánh, cái này, Cố Thành chính là có chút mừng rỡ đi lên. Bởi vì nơi này linh khí là như thế bàng bạc, nồng hậu dày đặc, một tháng thời gian bên trong. Cố Thành tuyệt đối có nắm chắc đánh vỡ đầu thứ hai xiềng xích. Đột phá đến thất tinh cấp đại đế trung kỳ. Chợt, Cố Thành chính là bắt đầu bình tĩnh lại. Bắt đầu cố gắng hấp thu nơi này linh khí. Lập tức từng lớp cường đại linh khí bắt đầu phun trào. Không gián đoạn tràn vào Cố Thành trong thân thể. Hắn khí tức cũng là tại thời khắc này chậm rãi trở nên cường đại lấy. Đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp bắt đầu rồi áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Lập tức, 100 lần thời gian gia tốc khởi động. Từng tia thời gian lực lượng ảnh hưởng tới chung quanh thời không. Cố Thành hấp thu tốc độ lấy một loại 10 điểm khủng bố cảnh tượng phơi bày. Bá bá bá, giống như cá voi hút nước. Nước nhập biển cả, vô tận linh khí không ngừng tràn vào Cố Thành trong thân thể. Đang không ngừng hướng về thứ 12 đầu xiềng xích đánh tới. Rất nhanh, từng ngày liền đi qua. Mà ở cổ lôi tông bên trong. Trong khoảng thời gian này nhưng lại đã xảy ra một kiện không nhỏ sự tình. Nói đúng ra chuyện này cùng Cố Thành vẫn có một chút quan hệ. Cái kia chính là huyết tẩy trì mở ra. Huyết tẩy trì tại cổ lôi tông bên trong có được cực kỳ đặc biệt địa vị. Có thể nói, Nó là nương theo cổ Lôi Tông từ thượng cổ thời đại đi thẳng đến bây giờ bảo vật. Lại thêm huyết tẩy trì kinh khủng kia năng lực. Cho dù là một vị đại đế một đời cũng chỉ có như vậy một hai lần có thể tiến vào huyết tẩy trì cơ. Hội, bởi vậy, tại cổ Lôi Tông bên trong, huyết tẩy trì bị bất luận một vị nào đại đế cũng làm là tranh đoạt bảo vật. Nhưng mà bây giờ cái này huyết tẩy trì cũng là bị từ bên ngoài đến một vị đại đế chiếm lĩnh. Mà bọn họ muốn lại lúc tu luyện. Vậy thì phải muốn tiến hành cái tiếp theo 10 năm sau. Bởi vậy, cổ Lôi Tông các đại đế đều rối rít không làm. Bất quá khi bọn họ biết rõ huyết tẩy trì bên trong đang tu luyện người là Cố Thành thời điểm, nguyên một đám toàn bộ đều kinh hãi. Muốn nói bây giờ hệ Ngân Hà đại đế cấp bậc nổi danh nhất người, tất nhiên là Cố Thành đại đế không thể nghi ngờ. Không những có lấy hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế tên tuổi, càng tại đoạn thời gian trước đánh chết La Thủ đại đế, hắn danh dự càng là đạt đến đỉnh điểm. Hệ Ngân Hà bên trong vô số đại đế đều đối với Cố Thành vô tận sùng bái. Mà khi bọn họ biết rõ Cố Thành đánh giết La Thủ đại đế chính là vì Cu Ly đại năng đệ tử Lâm Ma đại đế thời điểm, cổ Lôi Tông bên trong đông đảo đại đế nhao nhao trầm mặc. Chợt, rất nhanh đám người toàn bộ đều tản ra. Trận nguy cơ này cũng liền triệt để giải trừ. Mà lúc này, đang tại huyết tẩy trì bên trong thực lại tu luyện Cố Thành còn cũng không biết cổ Lôi Tông bên trong chỗ chuyện phát sinh. Lúc này, tại hắn không ngừng hấp thu huyết tẩy trì bên trong linh khí thời điểm, thực lực của hắn đã có một tia tăng trưởng. Rất nhanh, từng ngày đi qua, trong nháy mắt chính là thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Cố Thành cảm giác đi tới đánh vỡ thứ 12 đầu xiềng xích biên giới. Ào ào ào, Cố Thành không ngừng lợi dụng huyết tẩy trì bên trong linh khí cọ rửa. Trong cơ thể hắn thứ 12 đầu xiềng xích đang không ngừng hỗn loạn. Rốt cục, đến một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cục phá vỡ thứ 12 đầu xiềng xích. Giờ khắc này, vô tận linh khí tràn vào Cố Thành thể nội. Trong cơ thể hắn linh khí như thủy triều phun trào. Chợt, Cố Thành rốt cục đột phá đến thất tinh đại đế trung kỳ. Bởi vì vừa mới đột phá, lại thêm cần đại lượng linh khí. Thế là Cố Thành chính là lợi dụng chung quanh linh khí bắt đầu vì chính mình bù đắp thân thể cần thiết. Mấy giờ sau đó, Cố Thành rốt cục triệt để vững chắc lại thất tinh cấp tuyệt thế đại đế trung kỳ. Mà lúc này, khoảng cách huyết tẩy chỉ đóng lại một tháng thời kỳ, còn có tiếp cận không đến thời gian nửa tháng. Tiếp tục tu luyện, Cố Thành mở miệng nói ra. Hắn mục tiêu cũng không phải vẻn vẹn chỉ đánh vỡ cái này thứ 12 đầu xiềng xích, mà là muốn đánh vỡ thứ 13 đầu xiềng xích. Bất quá cho dù là Cố Thành bây giờ phá vỡ thứ 13 đầu xiềng xích, lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp đột phá đến bát tinh cấp tuyệt thế đại đế. Bởi vì trừ bỏ cảnh giới phương diện, hắn địa phương khác y nguyên còn rất yếu. Cũng tỉ như nói xong đao kỹ tình huống, Cố Thành bây giờ cũng chỉ có không gian huyễn đao cái này một cái cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Hơn nữa Cố Thành còn vẻn vẹn chỉ là đem cấp độ truyền kỳ đao kỹ đột phá đến tiểu thành cấp độ. Liền chân chính đại thành đều không có làm đến. Bởi vậy, muốn đột phá đến bát tinh cấp đại đế, trừ bỏ cần đánh vỡ thứ 13 đầu xiềng xích, còn cần đem không gian huyễn đao tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, Cố Thành phải chả muốn tại phương diện khác tiếp tục tăng lên. Bất quá bất kể như thế nào, Cố Thành hay là trước đem thứ 13 đầu xiềng xích đánh vỡ rồi nói sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.